Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 243, công kích thăm dò chôn vùi vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc thấp thỏm lo âu bên trong thế giới, rất sợ cuộc chiến giữa nhân hoàng với thần hoàng, cuối cùng thảm bại. Nhưng trên thực tế, ở bên ngoài Lục Thương lại đang ngồi trên đỉnh núi nhìn mặt trời lặn phía xa cùng một thần linh tộc dung mạo xinh đẹp. Đương nhiên, đó không phải mặt trời lặn, thậm chí ngay cả mặt trời cũng không có. Chỉ là Lục Thương dùng mạnh mẽ kéo một hành tinh tới đặt ở phía xa, làm cho hành tinh đó quay quanh tinh cầu chỗ bọn họ. Thủ bút lớn như vậy, thả lỏng thần niệm của ngươi ra. Lục Thương không định dùng. Thứ nhất là thuộc tính của thần linh tộc cao hơn hắn, nếu không khống chế được thì phải mở ra trạng thái tối trung sinh mệnh tuyệt sướng. Thứ hai, muốn câu thông thực ra cũng không chắc trở. Qua nửa giờ Eru ngồi bên cạnh Lục Thương, coi như nàng đã bình tĩnh lại. Nhân hoàng này cường đại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng. Tầng ngoài là được, Lục Thương bổ sung một câu. Sau đó Lục Thương cũng buông ra cảm giác của mình. Bây giờ nhân tộc đã có thể không cần dùng tiêu chuẩn giao lưu trước kia. Sớm đã không còn giới hạn ở sử dụng ngôn ngữ. Dù là tư duy khảm thể cũng có thể thông qua tín hiệu giao lưu hơn vạn lần trong nháy mắt. Huống chi nhân tộc bây giờ, huống chi thần linh tộc còn cao cấp hơn. Hiệu suất của phương pháp giao lưu bằng ngôn ngữ quá mức thấp. Ta biết rồi, Eru buông ra thần niệm, sau đó giao hòa tinh thần cùng Lục Thương. Lục Thương truyền tin tức vào tinh thần của nàng. Tạch, trong nháy mắt Eru cảm thấy tê dại cả người. Cảm giác giống như bị chạm điện. Loại cảm giác này thu hồi rất nhanh. Trên mặt nàng bắt đầu nhiễm một tia ửng đỏ. Thì ra ngươi cũng đã biết. Vừa rồi Lục Thương đã truyền lại cho Eru kế hoạch bổ toàn pháp tắc của thần hoàng mà hắn biết. Đó là kiếp trước Eru đã nói cho hắn. Phải, hôm nay ta tới đây chính là vì đi theo địch. Eru suy nghĩ một hồi, không tìm được từ ngữ nào của nhân tộc để hình dung hành động này của mình. Vì sao Eru không nói cho những thần linh tộc khác để liên hợp cùng nhau tạo phản? Thứ nhất, nàng không có đầy đủ chứng cứ. Thứ hai, thần linh tộc ở đây đều dưới sự quản chế của thần hoàng, quản lý, khống chế. Hơn nữa thần hoàng cường đại hơn xa những thần linh tộc đỉnh phong bọn họ. Giống như nhân hoàng so với người đứng thứ hai nhân loại vậy. Thần hoàng cũng cường đại vượt qua thần linh tộc còn lại rất xa. Huống chi, còn một nhân tố thần hoàng ấn và cấm chế của thần hoàng. Trên tin tức có một cấm chế vô cùng ảo diệu. Dù thông qua phương pháp nói bóng nói gió, đánh bậy đánh bạ hiểu được kế hoạch bổ toàn pháp tắc của thần hoàng vẫn sẽ bị gieo một cấm chế. Nếu muốn nói cấm chế này ra, tất nhiên phải trả giá cao thảm trọng, hơn nữa sẽ bị coi là phản bội chủng tộc. Tuy nhiên nếu Eru trốn đến thế giới khác thì ảnh hưởng của cấm chế này đối với nàng sẽ giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn sẽ phải trả giá một phần đại giới. Eru đang do dự nhân hoàng có đáng cho nàng trả cái giá này hay không. Nhân tộc là chủng tộc duy nhất trong vũ trụ tự lập ra một chủng hệ. Điều này khiến Eru thấy được hy vọng mới. Đồng thời, nhân tộc cũng là chủng tộc thần hoàng cảm thấy nguy hiểm. Điều này càng tăng thêm niềm tin để Eru đặt cược lên nhân tộc. Eru hít sâu một hơi, sau đó triển khai quang dực sau lưng nàng. Nếu nhân hoàng đã biết mục đích ta tới là gì, vậy thì mạo phạm rồi. Chuyện đồng minh trên cơ bản đã xác định, còn vạch cuối là xem thực lực của nhân hoàng. Trong hư không, mưu kế quan trọng, cách nhìn đại cục quan trọng, đồng minh cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là thực lực. Dù nhân hoàng biết nhiều hơn nữa, nhưng không có thực lực cũng không được. Triển khai quang dực, hình thái thần thánh, hình thái đại thiên thần, vù vù, trong nháy mắt, 6 đôi cánh lớn triển khai sau lưng Eru. Tinh cầu bị chấn nát trong nháy mắt. Đôi cánh to lớn của Eru xòe ra đủ bao vây cả đại tinh hệ. Ta sẽ không giết ngươi. Ra tay toàn lực đi. Hai tròng mắt màu đen của Eru biến thành trắng noãn. Lục thương vẫn sờ sờ tinh khuyết. Đối với lục thương mà nói, kỳ thực tinh khuyết chính là một con mèo lớn một chút. Xúc cảm khi sờ tinh khuyết chỉ giống như đang vuốt ve con mèo mà thôi. Thậm chí còn thoải mái hơn rất nhiều. Ngươi trở về đi. Sau một khắc, lục thương thu hồi tinh khuyết vào không gian tọa kỵ dành riêng. Tầng thứ chiến đấu như vậy tuyệt đối không phải nơi tinh khuyết có thể tham dự. Eru triển khai thần quốc. Từng huyễn ảnh thiên sứ tung bay trong thần quốc. Đây là tư thế chiến đấu bình thường giữa các cường giả sở hữu thế giới. Mạo muội xông vào thế giới của đối phương là hành vi ngu xuẩn. Trừ khi sở hữu tự tin tuyệt đối, nếu không sẽ trực tiếp bị tiễn về thế giới bên kia. Chết, đối lập với thế khai hỏa toàn bộ của Eru, lục thương cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, thậm chí cũng không mở ra một thế giới nào. Ngươi đang coi thường ta? Không phải, chỉ là ta đang nghĩ. Đang nói chuyện vui vẻ làm sao lại đánh nhau đâu. Ông, trong nháy mắt kế tiếp, 12 phương hướng xung qua lục thương đều xuất hiện hư ảnh của Eru. 12 hư ảnh Eru này nắm trong tay vũ khí khác nhau. Chiến mâu thần thánh, chiến truy thần thánh, pháp trượng thần thánh, khiển trách thánh kiếm, khiển trách chi nhận, sáng tạo vật phẩm ma pháp. Eru có thể sáng tạo ra bất kể vũ khí ma pháp nào và vật phẩm có thể vạch trần chân tướng của bất kể vật phẩm ma pháp nào. Phẩm chất của vũ khí ma pháp và vật phẩm ma pháp không được vượt quá cấp thủy tinh. 12 vũ khí ma pháp đều là vũ khí phẩm chất thủy tinh được chế tạo ra. Chỉ riêng năng lực này đã có thể nói là khủng bố. Đồng thời, môi Eru khẽ mở năng lực của Thẩm phán tử vong, tuyên bố thẩm phán tử vong. Có tội, đây là điểm bá đạo nhất của thần linh tộc. Nếu không có năng lực đối kháng, đối phương muốn giết người cũng chỉ cần một câu nói. Thần khiến người chết, người không thể không chết. Phanh, nhưng không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Tuyên bố, thẩm phán tử vong, này bị nghiền nát trên người lục thương. Lục thương nhẹ nhàng rút đao. Chém ra một vòng đao quang, chảm sát toàn bộ 12 hư ảnh xung quanh. Chứng kiến cảnh tượng này, Eru hài lòng gật đầu một cái. Ít nhất phải đạt được trình độ sẽ không bị một câu nói của thần linh tộc miểu sát. Trong lúc nàng vẫn đang chấm điểm cho lục thương, đột nhiên dùng mình trong lòng. Nàng nhìn thấy không gian xung quanh lục thương vỡ vụn, tối chung sinh mệnh tuyệt sướng. Bây giờ khi lục thương mở ra, tối chung sinh mệnh tuyệt sướng, dường như bên người hắn có các vong hồn đang ca tụng. Đây là cấm thuật, làm sao ngươi có thể học được? Không đúng, ngươi điên rồi, tại sao ngươi phải làm vậy? Ngươi sẽ chết, nàng chỉ muốn thử thực lực của lục thương một chút, nhưng không nghĩ tới lục thương lại điên cuồng như vậy. Thậm chí nhất thời nàng không nghĩ ra nguyên nhân khiến lục thương làm như vậy. Kỹ năng, tối chung sinh mệnh tuyệt sướng, này trong văn hiến của thần linh tộc cũng có một ít ghi chép. Đây cũng là cấm thuật thiêu mệnh kinh khủng nhất, nhưng lục thương cũng không trả lời khi đối mặt với câu hỏi của đối phương. Chỉ chém ra một đạo đao quang, chia thế giới cấp 5 thành hai nửa, cách chương.